Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, mưu đồ làm loạn người. Đáng chết nên giết, tại Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ kinh dị không thôi trong ánh mắt. Thiên diện giống như là như quen thuộc giống như, chuyển đến một cái ghế, đặt ở đường quả bên giường. Sau đó cứ như vậy ngồi trên ghế, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm đường quả trước ngực hai cái đại con thỏ. Cả người đều dường như lão tăng nhập định đồng dạng, thẳng đến sáng sớm 7 giờ hiện tại, thiên diện cũng không động tới thân thể, thậm chí ngay cả lông mi đều không có run rẩy qua một chút. Nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở đường quả hai tòa mây cong ở giữa. Làm cho đỉnh lấy hai cái đen đặc mắt to vòng Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Cảm thấy một trận ác hàn. Một đêm này, ba nữ đều canh giữ ở đường quả bên người. Người nào cũng không hề rời đi qua. Thiên diện cũng không có hỏi Tô Tâm Di. Đường quả là làm sao thụ thương. Tô Tâm Di cũng không chủ động mở miệng giải thích. Ba nữ ở giữa bầu không khí. Hơi có vẻ xấu hổ. Đúng lúc này, thiên diện đột nhiên lung la lung lay đứng người lên, tay nhỏ vỗ nhẹ bờ môi, trong miệng phát ra, a a a, tiếng ngáp, vô cùng đáng yêu gắt giọng, đại gia, buồn ngủ quá a, nhìn một đêm ngực, bảo bảo ta cái này đầy ngực đều là não tử, ngạch, không đúng, là đầy trong đầu đều là ngực, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ nhìn nhau. Kém chút bị thiên diện lời này lôi đến gần chết. Hai nữ còn tưởng rằng thiên diện là đang tự hỏi làm như thế nào cứu chữa đường quả đây. Không nghĩ tới thiên diện suốt cả đêm đều đang nhìn ngực. Chỉ có Diệp Thiên mới có thể cứu nàng. Tô Tâm Di trần chờ nhỏ giọng hỏi. Thiên diện trợn mắt chừng một cái. Sau đó một mặt cuồng nhiệt sùng bái đáp lại nói. Đó là đương nhiên. Chỉ cần có ta Diệp Thiên ca ca xuất mã, trên đời này liền không có không chết người, cũng không có hắn giết không người, ta cái này cùng hắn liên hệ. Tô Tâm Di thở dài ra một hơi, khẽ cắn môi, nàng vốn là không có ý định liên hệ Diệp Thiên, biết rõ Diệp Thiên tại Kim Ngân Thành, mọi việc phiền thân thể, không muốn lại cho Diệp Thiên tăng thêm gánh vác, nhưng đường quả bệnh tình. Chỉ có Diệp Thiên có thể trị liệu, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Anh Hoa Chu Thức hội xã, trong phòng khách, Diệp Thiên khi tỉnh dậy, thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào Mỹ Huệ Tử vậy mà rúc vào ngực mình. Lúc này Mỹ Huệ Tử đang ngủ say, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra không che giấu được hạnh phúc. Bên khóe miệng câu lên một vệt nhàn nhạt ý cười, thẳng tắp linh. Lùng mũi ngọc theo hô hấp, nhẹ nhàng hít hít, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng nhẹ, rung động một chút, nhìn trước mắt điềm tĩnh ôn hòa Mỹ Huệ Tử, cao nhã thoát tục, giống như không phải vậy khói lửa nhân gian nữ thần. Diệp Thiên không có nửa điểm tà niệm, chỉ là dùng một loại thưởng thức ánh mắt, tâm bình khí hòa ngắm nghía Mỹ Huệ Tử. Cho dù Mỹ Huệ Tử đầu ngủ chỗ cổ áo trượt xuống dưới rơi. Có lớn, mảnh trắng như tuyết da thịt, bại lộ trong không khí. Thậm chí lộ ra hai tòa mây cong ở giữa thật sâu khe rãnh. Đều không thể để Diệp Thiên làm tâm động, muốn đem Mỹ Huệ Tử đè ngược lại tại dưới thân. Mấy phút đồng hồ sau, Mỹ Huệ Tử phát ra một tiếng mềm mại. Hô, vô ý thức, trương khai nhãn mâu. Nàng vừa mở mắt, đã nhìn thấy Diệp Thiên ôn nhuận như thủy đôi mắt, đang theo dõi tự, Mỹ Huệ Tử xinh đẹp, trên mặt, thoáng chốc nhuộm đầy đẹp mắt say lòng người đỏ ửng. Phu quân, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ngươi ánh mắt là lạ, Mỹ Huệ Tử sớm đã đem mình làm Diệp Thiên nữ nhân. Chỗ lấy lúc này mặc dù ý thức đến chính mình còn giúp vào Diệp Thiên trong ngực. Cùng Diệp Thiên duy trì thân mật mập mờ tư thế, nàng cũng không có chuyển nhích người. Cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, cùng lúc bình thường ngươi. hoàn toàn không giống nha. Diệp Thiên cũng là bị Mỹ Huệ Tử lời này làm cho có chút không hiểu ra. Sao? Đắng chát cười một tiếng. Nghe không hiểu, người trước kia ánh mắt đều là rất bá đạo buông thả. Mang theo không cách nào áp chế xâm lược tính. Hận không thể đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Mỹ Huệ Tử cân nhắc một chút, nhỏ giọng mở miệng đáp lại nói, mà bây giờ lại đầy mắt ôn nhu, ta đều sắp bị ngươi ánh mắt cho hòa tan. Nghe lấy Mỹ Huệ Tử giải thích, Diệp Thiên nhịn không được cười một tiếng, cũng không có giải thích. Mỹ Huệ Tử chớp mắt sáng như sao, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Diệp Thiên, ý vị sâu xa ôn nhu nói, phu quân, ta thích hiện tại ngươi. Cái kia chính là nói, ngươi không tiếc buông thả bá đạo cái kia ta rồi. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, trêu chọc nói, Mỹ Huệ Tử thần sắc bối rối giải thích nói, phu quân ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, tính cách khác nhau ngươi, ta đều ưa thích, ta đùa ngươi chơi đây. Diệp Thiên dùng ngón tay phá một chút Mỹ Huệ Tử mũi ngọc, mặt mày hớn hở nói, ta thì thích xem đến ngươi chân tay luống cuống ánh mắt. Thật sự là làm cho người nhịn không được lòng sinh thương tiếc a. Lúc này, Diệp Thiên đặt ở bên gối điện thoại di động kêu lên. Làm Diệp Thiên nghe xong Tô Tâm Di phát tới giọng nói tin tức lúc, cả người đều sửng sốt. Tô Tâm Di tại giọng nói trong tin tức, ngôn từ khẩn thiết hy vọng, Diệp Thiên có thể mau chóng chạy về Giang Thành. Không phải vậy lời nói, đường quả liền không có mệnh, nàng còn đem thiên diện đối đường quả thương thế chẩn bệnh kết luận. Toàn bộ cáo chi cho Diệp Thiên, đường quả cử động, hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên dự kiến. Bất luận đường quả là ra tại cái gì mục đích, mới đối Tô Tâm Di làm viện thủ, Diệp Thiên đều quyết định cứu đường quả nhất mệnh, bất kể nói thế nào. Nếu không phải là bởi vì đường quả xuất thủ, Tô Tâm Di đêm qua khẳng định khó thoát Nhan Tiểu Hào độc thủ. Diệp Thiên lập tức cho Tô Tâm Di hồi phục một đầu giọng nói, cho thấy chính mình thái độ cùng lập trường. Yêu đao một chuyện đã thật tướng rõ ràng, đến tiếp sau sự tình đã an bài thỏa đáng, hắn cũng không cần thiết lưu lại Kim Ngân Thành. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo tức giận, không biết trời cao đất rộng Nhan Tiểu Hào vậy mà nỗ lực nhúng chàm Tô Tâm Di, mà Tô Tâm Di là mình nữ nhân. Diệp Thiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với mình nữ nhân mang trong lòng ngấp nghé. Nếu ai dám mưu đồ làm loạn, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên âm thầm cắn răng, lần này trở về Giang Thành, nhiệm vụ thiết yếu là cứu sống đường quả, lần cũng là giáo huấn Nhan Tiểu Hào. Bên cạnh Mỹ Huệ Tử, bị Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô phẫn nộ ánh mắt, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nửa ngày về sau, mới vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, phu quân, người vừa mới thần sắc thật đáng sợ a, giống như muốn giết người giống như. Không sai, ngươi nói đúng, ta chính là muốn giết người. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, bàn tay nhẹ vỗ về Mỹ Huệ Tử kiều nộn khuôn mặt. Bởi vì người đó không biết trời cao đất rộng, vậy mà muốn thương tổn ta bằng hữu, cho nên người kia đáng chết, nên giết. Mỹ Huệ Tử vỗ vỗ kịch liệt chập trùng ở ngực, cong lên kiều nộn môi đỏ, có chút giảo hoạt hỏi, người bằng hữu là cái nữ a? Ếch, như quả không ngoài sở liệu của ta lời nói, hẳn là một cái mỹ nữ. Mỹ Huệ Tử nha, có lúc nữ nhân quá thông minh thật không phải chuyện tốt. Diệp Thiên ngón tay có chút hăng hái vuốt ve Mỹ Huệ Tử nở nang sung mãn môi ngọc, ý vị thâm trường nói, mở một mắt nhắm một mắt, người sẽ phát hiện cái thế giới này vẫn là vô cùng thú vị. Mỹ Huệ Tử tuy nhiên tâm tư đơn thuần, nhưng não tử linh hoạt. Theo Diệp Thiên trong lời nói, nhất thời minh bạch Diệp Thiên ý tứ, liên tục gật đầu nói, phu quân, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. Ta muốn tranh thủ làm một cái tại các mặt, đều để ngươi hài lòng nhu thuận nữ nhân. Rời giường đi, Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, vừa muốn mặc quần áo. Mỹ Huệ Tử thì một thanh theo trong tay hắn đem y phục đoạt lấy đi. Mỹ Huệ Tử ôn nhu nhỏ giọng nói, phu quân, ta tới giúp ngươi mặc quần áo đi. Đừng quên ta là nữ nhân, ngươi là phu quân ta, vì ngươi mặc quần áo, đây là ta nên làm việc. Ngươi muốn là cự tuyệt ta, ta sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở. Trong miệng nói chuyện, Mỹ Huệ Tử trong đôi mắt đã nổi lên một tia óng ánh nước mắt, lã chã trực khóc, tựa như lúc nào cũng hội khóc ra thành tiếng. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể giang hai cánh tay, để Mỹ Huệ Tử vì chính mình mặc quần áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?